Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2040 vẫn là muốn ăn cái gì đi. Quý phi Dạ Sở miêu tả hết thảy đối với Từ Thư Nhã tới nói kỳ thật đều rất khó lấy tưởng tượng, nhưng là này không ngại ngại nàng đem quý phi Dạ nói nhớ kỹ trở về chậm rãi cân nhắc. Lúc này quý phi Dạ có chút hối hận đem này đó đều nói ra, quan niệm không thay đổi nói, mạnh mẽ đi lý giải mấy thứ này thật sự thực khó khăn, nhân loại hoa mấy hàng trăm năm mới đi thay đổi quan niệm cùng truyền thống. Nàng một hai câu lời nói sao có thể làm người đại triệt hiểu ra đâu. Hơn nữa nàng chính mình bản thân sở tiếp thu đến về này một khối nội dung đều không nhiều lắm, chỉ có thể nói miễn cưỡng biết, thật muốn lấy cái gì lý luận tri thức tới nói, nàng cũng nói không nên lời. Cho nên nàng trực tiếp lôi kéo Từ Thư Nhã không cần lại tưởng những việc này, vốn dĩ tính toán cùng ngươi nói cửa hàng sự tình, kết quả ta thế nhưng xả tới rồi này đó địa phương, không được không? Từ Thư Nhã cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, vậy ngươi cái kia cửa hàng, muốn chiếu Vân Kinh bên kia đi sửa sao? Không thể hoàn toàn giống nhau a, điều kiện đều bất đồng, hay mà thói quen cũng bất đồng, nhưng là hình thức không sai biệt lắm đi, mời đến kia hai người trước hảo hảo học tập nhận thức trang phẩm, sau đó đem thường dùng trang chín lại đi nghiên cứu cái gì sắc xứng cái gì sắc, lúc sau có thể sáng tạo. Trang phục này khối thỉnh cái tay nghề tốt hơn nương tử, làm nàng ở cửa hàng đương đại sư phụ, giám sát cửa hàng hai cái tú nương thành phẩm. Từ Thư Nhã đối với kinh doanh phương diện không phải quá hiểu, nàng cùng Từ Thư Mặc cũng không giống nhau, đối với này đó một chút cũng không mẫn cảm, cho nên đối với quý phi Dạ theo như lời cũng là nghe qua liền bãi. Không sai biệt lắm đến Tết Nguyên Tiêu có thể lộng xong rồi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem đi. Từ Thư Nhã đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau hai người liền chân chính ngồi xuống thương lượng cơm tất niên cùng ngày như thế nào ăn, ở quý phi Dạ xem ra, làm một bàn lớn tử đồ ăn, các nàng hai cái thêm Mạnh Kiều San cùng mấy cái hài tử thực sự cũng quá nhàm chán chút, hơn nữa các nàng hai ghé vào cùng nhau ăn Tết. Chủ yếu là vì giải quyết một người ăn Tết tịch mịch, nhưng là cứ như vậy, phảng phất càng quạnh quẽ cảm giác. Ta cảm thấy kia một lần ăn Tết chúng ta ngồi ở cùng nhau ăn năng nồi khá tốt, không bằng còn ăn năng nồi. Quý phi Dạ trầm tư trong chốc lát thành đi, ta cũng thấy lồng cái bàn lớn tử không tốt, lồng cái bàn nhỏ, chúng ta vài người ngồi ở cùng nhau từ từ ăn, lại chuẩn bị một ít giải nị cùng rau trộn, ăn nhiệt ăn chút khác. Nàng chính mình cũng không thể tưởng được càng tốt phương thức, cuối cùng dứt khoát đồng ý xuống dưới. Cũng may phòng bếp bên kia chuẩn bị đồ vật cũng đủ, cũng cùng nàng nói qua hai ngày có sát ngưu, sẽ mua thịt bò trở về, nghĩ đến Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đến lúc đó cũng sẽ đi theo cùng nhau ăn. Quý phi Dạ liền dứt khoát không được phòng bếp lồng cái gì cay nồi, chuẩn bị thịt bò cái lẩu. Không cần đi nấu cái gì canh loãng, là mua một ít thịt bò, ngưu lưới, ngực cơ bắp, ngưu gân từ từ toàn bộ xử lý tốt, sau đó làm một ít bò viên ra tới, một nồi nước trong thêm nam khương cùng muối nấu khai, đó là một nồi canh sung, lúc sau là năng ăn được. Quý phi Dạ cùng Từ Thư Nhã nói cái này ăn pháp lúc sau, Từ Thư Nhã cũng tỏ vẻ tán đồng, nàng ăn cay không quá hành, xưa nay cũng ăn quán thanh đạm, sau đó lại đề ra một chút, lại nhiều chuẩn bị một ít rau dưa đi, cải trắng, rau cần gì đó. Năng cũng khá tốt ăn. Quý phi Dạ gật gật đầu, ta lại đi làm người chuẩn bị một ít con hào đảm đồ ăn linh tinh, lại đánh chút cá viên bị, đến lúc đó cùng nhau ăn. Như thế, hai người liền đem ăn Tết ngày đó muốn ăn đồ vật chuẩn bị ra tới, đến nỗi tế tổ. Quý phi Dạ sai người chuẩn bị, đến lúc đó lễ tiết đủ thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2041 trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Này một năm không có đêm 30, cho nên 29 hôm nay muốn ăn Tết. Ở ăn Tết phía trước, quý phi Dạ không chỉ có tổ chức trong nhà tổng vệ sinh, còn ở 28 ngày này, làm người thiêu vài nồi nước ấm đưa đến trong tịnh phòng, đem Húc Ca Nhi hàm tỷ nhi đều phóng tới thau tắm hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, chính mình cũng nhân cơ hội giặt sạch cái thống thống khoái khoái tắm, đem đầu tóc cởi bỏ hoàn toàn giặt sạch một lần, cảm giác cả người đều thoải mái. Vừa lúc một ngày này ánh mặt trời vừa lúc vào đông ấm dương, phơi ở nhân thân ấm rào rạt, lại không có gì phong quý phi dạ, liền làm người dọn cái ghế nằm đến trong viện, lại ở bên cạnh thả trương bàn nhỏ, cái bàn thả điểm tâm cùng trà sữa, khó được ở tới gần ăn Tết không có gì sự tình thời điểm, ở trong sân an tĩnh cho hết thời gian. Từ Thư Nhã lại đây thời điểm nhìn đến quý phi dạ ăn mặc đơn giản tố sắc quần áo, một đầu tóc dài như thác nước giống nhau tán ở sau người, tự tại dựa vào ghế nằm bên cạnh mà phô thật dày thảm. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi ăn mặc rắn chắc quần áo, đang ở thảm ngồi chơi xuống tay món đồ chơi, mà quý phi dạ bên tay phải bãi một chương tiểu bàn tròn là hai đĩa tiểu điểm tâm cùng trà sữa, thoạt nhìn thảnh thơi cực kỳ. Hoa, ngươi như vậy thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau thanh nhàn. Quý phi dạ hơi hơi ngẩng đầu xem tướng Từ Thư Nhã, mỉm cười hỏi, muốn cùng nhau lại đây nghỉ một lát sao? Thái dương phơi đến người vẫn là rất thoải mái. Từ Thư Nhã vội vàng gật đầu, muốn, nhìn ngươi như vậy nằm, ta đều tưởng đi theo nằm xuống đi. Hồng Hạnh vội vàng làm người một lần nữa dọn trương ghế nằm ra tới, đặt ở bàn nhỏ bên cạnh. Lại đi lấy một ít điểm tâm lại đây, Từ Thư Nhã liền nằm đi. Quả thực thực thoải mái a. Từ Thư Nhã than thở một tiếng, liền cùng quý phi dạ giống nhau ở thái dương phía dưới đóng đôi mắt. Theo ngày ở không trung đương di động, bóng cây chậm rãi hướng hai người nằm phương hướng dịch qua đi, bên cạnh tiểu hài tử vui cười thanh âm, trong không khí tràn ngập ngọt ngào nai mùi hương cùng với chiếu vào thân ấm áp dương quang, tổng làm người cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ. Từ Thư Nhã bị quý phi dạ kêu lên thời điểm còn có chút kinh ngạc, ta ngủ rồi. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng ngủ trong chốc lát, tổng cảm thấy như vậy nằm đột nhiên trở nên thực ngủ ngon. Từ Thư Nhã từ ghế nằm ngồi dậy, liên tiếp nhiều ngày tới nay mỗi ngày vẫn đều ngủ không hảo, mang đến đau đầu cùng khó chịu cảm giác toàn bộ mất tích, cả người thể xác và tinh thần đều thoải mái lên. Nàng không khỏi mở miệng than một tiếng. Nếu mỗi ngày đều có thể tốt như vậy ngủ một giấc thật tốt. Quý phi giả dối tay cầm Từ Thư Nhã tay, không cần lo lắng, chiến tranh đã kết thúc, hai người bọn họ sẽ không có việc gì. Có lẽ là cũng đủ nghỉ ngơi có thể làm người càng thêm bình tĩnh, tâm tình cũng có thể càng tốt một ít. Đối mặt quý phi giả an ủi, Từ Thư Nhã khó được lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười, ăn tam nương, ta tin tưởng ngươi. Đã mau đến lúc trạng vạng. Vừa lúc vú nuôi ôm Đình Ca Nhi tới tìm Từ Thư Nhã, quý phi dạ cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói một câu, Thư Nhã, không bằng vãn ở ta nơi này dùng cơm đi, ta đem San San cũng kêu lên tới, ngươi một người hồi tưởng vi viên bên kia không khỏi có chút quạnh quẽ. Từ Thư Nhã cũng cảm thấy khá tốt, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương một bên phân phó thu cỏ cùng Hương Xảo đem sân thu thập một chút. Một bên cùng quý phi dạ xác nhận thêm vài món thức ăn, kêu Hương Tụ hướng phòng bếp lớn bên kia chạy một chuyến, lại làm Thu Diệp đi theo Tùng Hương đi khai nhà kho lấy hai dạng khác biệt đồ vật ra tới trang trí, hết thảy sự tình đều đâu vào đấy làm lên. Mà quý phi dạ còn lại là vào nhà thay đổi quần áo vãn tóc, ra tới thời điểm vừa lúc đồ ăn đã mở tiệc, Mạnh Kiều San cũng mang theo Hương Lựu lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2042 Vô Pháp Gửi Thư. Đại khái là hảo tâm tình thời điểm tổng hội có lệnh người vui vẻ sự tình phát sinh, vãn quý phi giả cùng Từ Thư Nhã còn có Mạnh Kiều San ngồi ở cùng nhau ăn đốn cơm chiều, trong lúc Mạnh Kiều San còn đậu trong chốc lát Đình Ca Nhi. Đình Ca Nhi tựa hồ cũng không bài xích cái này, tỉ tỉ thực nể tình không có khóc ra tới, làm Từ Thư Nhã rất là kinh. Ăn cơm xong quý phi dạ rửa mặt một phen chuẩn bị ngủ, mới vừa nằm xuống đi thổi tắt ánh nến, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, chỉ chốc lát sau vãn trực đêm Hồng Hạnh nhẹ lặng lẽ đi mở cửa, thỉnh thoảng liền bật lửa một chi ánh nến, không biết từ bên ngoài cầm cái gì tiến vào. Quý phi dạ nghe được Hồng Hạnh tiếng bước chân chậm rãi tới gần, dứt khoát xốc chăn ngồi xuống, ra tiếng nói, làm sao vậy? Là có cái gì việc gấp sao? Vừa rồi quý phi dạ nghe được cái kia thanh âm là ngoại viện bà tử, lớn như vậy vãn từ ngoại viện truyền tin tức tiến vào, lại làm Hồng Hạnh trực tiếp tìm lại đây, phỏng chừng là cái gì đại sự? Chủ tử, là lão gia viết lại đây tin truyền tin người ngày mai tưởng hảo hảo quá cái năm, lúc này mới đại vãn đưa lại đây. Quý phi dạ lập tức ngồi thẳng cho ta lấy lại đây. Hồng Hạnh thế quý phi dạ đem màn quải đến bên cạnh chứng câu, lại đem tin đưa cho quý phi dạ, quay đầu đem cách đó không xa ngăn tủ giá cắm nến rời qua tới, lấy chính mình tay ánh nến cấp dẫn đốt, lại cấp chọn càng lượng một ít, để ngừa quý phi dạ bị thương đôi mắt. Tin có thật dày một chồng, quý phi dạ mở ra tới lúc sau phát hiện bên trong còn có một phong thơ, độ dày cùng nàng tay kia phong không sai biệt lắm, là Sở Du viết cấp từ thư nhã. Hồng Hạnh. Quý phi dạ dương giọng hô. Hồng Hạnh đang từ phòng bếp nhỏ lấy một chút hạnh nhân lộ lại đây, tính toán đợi chút cấp quý phi dạ uống một chút ngủ tiếp, nghe vậy chạy nhanh bắt tay khay buông xuống, chủ tử, ngươi tìm ta. Đi đem này phong thư làm người cấp thư nhã đưa qua đi. Hồng Hạnh từ quý phi giả tay tiếp nhận tin, lại đem hạnh nhân lộ cầm lại đây, chủ tử, còn hơi chút có chút năng, chờ một lát uống vừa lúc. Quý phi giả lúc này chỉnh trái tim đều treo ở tay tin, tay động tác không ngừng, đem tin tỉ mỉ hủy đi mở ra. Hồng Hạnh nói chuyện thời điểm nàng chính triển khai giấy viết thư, nghe vậy chỉ là thực có lệ gật gật đầu, đã biết, ngươi mau đi đi. Hồng Hạnh liền cầm tin tính toán tự mình cấp từ thư nhã bên kia đưa qua đi. Mạnh Sơ Đông viết lại đây tin là hắn tới rồi Mật Vân mới viết, Tăng Châu khoảng cách Mật Vân rốt cuộc muốn gần một ít, bọn họ cũng không có trực tiếp đi Lệ Thành đặt chân, mà là ở Mật Vân biên cảnh một tòa thành trì, gọi là Tát Thành địa phương, bọn họ sẽ ở Tát Thành dừng lại một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục hướng Lệ Thành bên kia qua đi. Tát Thành là Mật Vân khoảng cách hải gần nhất thành trì, Mạnh Sơ Đông bọn họ hạ thuyền, liền một đường tới rồi Tát Thành. Mật Vân khu vực độ cao so với mặt biển Tăng Châu cao không ít, Mạnh Sơ Đông ở tin nói bọn họ hạ thuyền, liền một đường đều là hướng, có chút địa phương xe ngựa không dễ đi, đến Tát Thành còn có thể miễn cưỡng cưới xe ngựa, từ Tát Thành lại hướng Lệ Thành đi cơ bản chỉ có thể cưới ngựa, mặt sau chỉ có thể đi đường đi qua. Quý phi giả phía trước chỉ từ tình báo đương hiểu biết quá, Mật Vân khu vực lộ thập phần khó đi, đây cũng là lúc trước Trần Lập Triều lựa chọn Mật Vân khu vực ngủ đông nguyên nhân, đương nhiên này cũng thành hắn rất khó đi ra Mật Vân khu vực trọng đại nguyên nhân chi nhất. Cho tới bây giờ nhìn đến Mạnh Sơ Đông ở tin miêu tả những cái đó khó đi lộ cùng chung quanh hoàn cảnh, quý phi dạ phảng phất chính mình cũng đặt mình trong với như vậy một chỗ tùng sơn trùng điệp, thúy ý xanh chung quanh là đủ loại rừng mưa cây cối, rừng cây đương con mối nảy sinh cùng với luôn là đột nhiên tập kích vũ. Tin cuối cùng, Mạnh Sơ Đông thực trắng ra nói chính mình tưởng niệm, quý phi dạ lập tức liền có chút buồn bã. Nàng vô pháp hướng Tát Thành gửi thư. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2043, một cách ngọt ngào mộng. Mạnh Sơ Đông tin khẳng định là tìm mọi cách đưa ra tới, nhưng là Mật Vân hiện tại chiến tranh mới vừa kết thúc, Trần Lập Triều làm đầu sỏ gây tội còn không có bắt được, quản khẳng định thập phần nghiêm khắc. Quý phi giả không có đem chính mình cấp Mạnh Sơ Đông tin để cho người khác tra một lần ý tưởng, nàng nội tâm có chút ngo ngoe dục dịch, chỉ nghĩ hiện tại cấp Mạnh Sơ Đông hồi phong thư, nói cho hắn, nàng cũng rất muốn hắn. Nhưng là kia chú định sẽ là một phong đưa không ra đi tin. Quý phi giả buông Mạnh Sơ Đông tin thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn đến một bên phóng hạnh nhân lộ. Duỗi tay đoan lại đây bắt đầu chậm rãi suýt uống, tâm tình cũng theo hơi ngọt hạnh nhân lộ chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Hồi âm vẫn là muốn viết, nhưng là có thể không cần gửi đi ra ngoài, chờ Mạnh Sơ Đông đã trở lại, nàng lại đem sở hữu tin lấy ra tới cấp Mạnh Sơ Đông xem. Nói viết viết, quý phi dạ dứt khoát khoát quần áo đứng dậy, cầm ánh nến đi vào thư phòng. Ánh nến phóng tới án thư trang giấy mở ra tới, nàng ở bàn nghiên mực thêm thủy, cầm mặt điều chậm rãi ma miêu tả, tưởng niệm một tia một sợi, phảng phất bị ma vào mực nước. Chờ quý phi dạ đề bút chuẩn bị viết thư thời điểm, Hồng Hạnh mới từ bên ngoài trở về. Ban đêm vẫn là rất lạnh, Hồng Hạnh ở cửa đãi trong chốc lát, đem thân hàn khí cấp xua tan, mới hướng trong phòng đi. Kết quả mới vừa vào nhà phát hiện quý phi dạ thư phòng bên kia sáng lên ánh nến, trong lòng biết này một chốc vô pháp đem quý phi dạ khuyên đi ngủ, liền dứt khoát qua đi hầu hạ. Chờ quý phi dạ viết xong tin, Hồng Hạnh muốn tiếp nhận tới chuẩn bị phong hào, lại thấy quý phi dạ xua xua tay, vô pháp gửi đi ra ngoài, bên kia gửi bất quá đi, cho ta tìm cái hộp lại đây đi. Hồng Hạnh hiểu được, đi tìm cái trống không gỗ tử đàn hộp lại đây, này hộp nguyên bản là dùng để trang trang sức, bên trong lót một tầng vải nhung. Quý phi dạ đem hộp mở ra, đem tin ở bên trong cẩn thận phóng hào, lại đem hộp cẩn thận cất chứa lên, lúc này mới trở lại mép giường. Mệt ngươi bồi ta lăn lộn lâu như vậy, ngày mai cái sáng sớm muốn lên, mau đi ngủ đi. Hồng Hạnh nhanh tay nhanh chân thế quý phi dạ đem áo ngoài treo lên tới, hầu hạ nàng giường buông xuống màn, lại thổi tắt ánh nến, lúc này mới trở lại gian ngoài đi ngủ. Ngày hôm sau sớm quý phi dạ tỉnh lại, bên ngoài thiên tài hơi hơi lượng, quý phi dạ cũng không vội mà khởi, liền nằm trên giường đem đêm qua xem qua tin lại nhìn một lần. Hồng Hạnh tiến vào thời điểm thấy nàng đang xem tin. Chủ tử, hiện tại muốn khởi sao? Ta xem thời gian giống như còn sớm. Đúng vậy, Hồng Hạnh hướng đồng hồ báo giờ bên kia nhìn thoáng qua. Chủ tử, ngày thường ngươi rời giường còn muốn sớm 30 phút đâu. Quý phi dạ mặt liền không tự chủ được lộ ra một chút tươi cười, kia đợi chút tái khởi. Hồng Hạnh nhìn quý phi dạ mặt cười, trong lòng hơi hơi có chút hảo, lão gia viết thư đã trở lại, chủ tử thực vui vẻ sao? Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, tất nhiên là vui vẻ, bất quá ta vui vẻ không chỉ là thu được tin. Hồng Hạnh chờ quý phi dạ hạ đâu, lại thấy nàng không hề nói, liền cũng không hề hỏi. Quý phi dạ ngày hôm qua ban đêm làm một giấc mộng, trong mộng nàng vượt qua thời gian cùng không gian, cùng Mạnh Sơ Đông tới một hồi khác lữ hành. Ở cái này thời không tạm thời không có khả năng xuất hiện phi cơ, nàng ăn mặc xinh đẹp váy, Mạnh Sơ Đông cũng là một thân hưu nhàn trang, phi cơ đáp xuống ở Côn Minh, bọn họ cùng nhau từ sân bay đi ra ngoài, cảm thụ được xuân thành hơi thở. Trong mộng quý phi dạ rõ ràng biết, đó là bọn họ kết hôn tuần trăng mật, toàn bộ tuần trăng mật gian từ Côn Minh bắt đầu, sau đó nước ngoài chuyển một vòng, lại trở lại quốc nội. Mà mặt nàng vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn nắm tay nàng, không có buông ra quá. Một cái có chút đặc, lại ngọt làm người nhìn không được mỉm cười mộng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2044 chúc phúc. Như vậy một giấc mộng quý phi dạ tự nhiên sẽ không đi cùng Hồng Hạnh nói cái gì, trên giường nằm trong chốc lát liền đứng dậy, hôm nay nói như thế nào cũng là ăn Tết, này một năm cuối cùng một ngày, hẳn là trịnh trọng đối đãi. Lại qua đi một đêm, tân một năm muốn tới. Dậy sớm tới là rửa mặt, lúc sau ăn cơm sáng, ra các nơi công việc lu bù lên. Dán câu đối xuân dán xong cửa sổ, đem viên các nơi đèn lồng đổi thành đèn lồng màu đỏ, xứng các phòng rực rỡ hẳn lên song xa, lập tức không khí vui mừng đi lên. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng thực vui vẻ, nhất rõ ràng chính là Húc Ca Nhi, sáng sớm đi trong vườn điên rồi một hồi. Sau đó là tế tổ, bởi vì ra không có thành niên nam tử, cuối cùng là quý phi giả ôm Húc Ca Nhi tiến hành tế tổ. Ngọ đại gia ở từng người trong phòng tùy tiện ăn, quý phi dạ hứng thú pha cao, chính mình vào phòng bếp nhỏ, tầm một phen cải thìa thêm một chút bột mì cấp chính mình làm một đại phân bánh canh. Chủ tử, như thế nào đột nhiên ăn xong rồi cái này? Hồng Hạnh thập phần không thể lý giải, bánh canh loại đồ vật này cơ hồ sẽ không xuất hiện ở hơi chút phú quý một ít nhân gia bàn, cũng không sai biệt lắm bình thường lão bách họ sẽ ăn. Quý phi dạ cười một chút. Đại khái xem như nhớ khổ tư ngọt đi. Húc Ca Nhi ở một bên ăn chính mình cơm, nhìn Quý Phi dạ trong chén bánh canh thò tay kêu muốn, Hàm Tỷ Nhi cũng là vẻ mặt chờ mong. Quý Phi dạ buồn cười nhìn này hai cái nai hoa hoa, nhưng không giống các ngươi tưởng tượng như vậy ăn ngon. Chỉ là đối nàng tới nói, đây là nàng mới vừa gả cho Mạnh Sơ Đông thời điểm, nhất thường ăn cơm canh chi nhất, làm lên đơn giản, đặc biệt là hơi chút dùng như vậy một khối thịt mỡ ở trong nồi ép ra du, lại xào rau xanh thêm thủy nấu mì ngật đáp, đối với Quý Phi dạ tới nói, ăn bắp cơm muốn ăn ngon nhiều. Thấy hai cái nai hoa hoa đều một bộ tâm động bộ dáng, Quý Phi dạ phân phó Hồng Hạnh lấy hai cái chén nhỏ lại đây, cũng không cho bọn họ thỉnh mặt ngật đáp, cái kia sợ tạp chủ bọn họ yết hầu, thả hai căn rau xanh thỉnh một chén mì canh buông tha đi, làm vú nuôi uy bọn họ. Chờ Húc Ca Nhi đem nước lèo uống đến trong miệng, chép chép miệng, cư nhiên còn muốn tiếp tục uống, Hàm Tỷ Nhi cơ hồ cùng Húc Ca Nhi giống nhau như đúc phản ứng. Hồng Hạnh ở một bên nhìn bọn họ cười, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư không có khổ có thể nhớ, nhưng thật ra có thể cùng chủ tử cùng nhau nếm thử này hương vị. Quý Phi dạ lắc đầu, cũng làm cho bọn họ nếm cái hương vị thôi, thứ này lại nói tiếp, dinh dưỡng căn bản không đủ, không hào cấp tiểu hài tử ăn. Ăn một đốn nhớ khổ tư ngọt cơm tới rồi vãn, là chính thức cơm tất niên. Vì thấu hàng năm có thừa ý đầu. Phòng bếp vẫn là cấp tặng một cái hấp cá lại đây, trừ này bên ngoài là vì các nàng ăn năng nồi chuẩn bị tài liệu. Trừ bỏ Quý Phi dạ đặc biệt phân phó đi xuống, phòng bếp còn chuẩn bị không ít khác nguyên liệu nấu ăn. Gian năng trong nồi trừ bỏ trước buông đi Nam Khương, Quý Phi dạ giơ tay đem ngực cùng Ngưu Hòa ném vào đi nấu, sau đó bên ngoài pháo bị quản ra bật lửa, bắt đầu bùm bùm tạc lên. Mắt thấy trong nồi đồ vật nấu không sai biệt lắm khai, có thể nấu những thứ khác, Quý Phi dạ liền dẫn đầu mở miệng, ta tùy tiện nói hai câu, cái gọi là pháo trúc thanh một ngày 30 Tết, này đó là một năm cuối cùng một ngày, nói như thế nào đâu, chúng ta cả đời đương sẽ có rất nhiều năm, nhưng là chúng ta không ngại đem mỗi một năm cuối cùng một ngày cho rằng chúng ta nhân sinh một cái tiểu giai đoạn kết thúc. Loại này thời điểm chúng ta đều nên tổng kết chút cái gì, sau đó triển vọng tương lai. Từ ngày mai bắt đầu, là tân một ngày, cũng là tân một năm, hy vọng đại gia ở tân một năm có thể hảo hảo á chính mình, cũng có thể hảo hảo á nhân, làm chính mình có thể được đến một chút trưởng thành, lấy càng thành thục tư thái, nghênh đón tiếp theo năm đã đến. Quý Phi dạ chớp chớp mắt, nhìn về phía Từ Thư Nhã, Thư Nhã, ngươi muốn hay không nói hai câu? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2045 Mỹ Thực. Từ Thư Nhã đầu tiên là cười hỏi một câu, năm rồi ăn Tết thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng Mạnh Sơ Đông nói như vậy sao? Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, không, lúc ấy đều là hắn tới nói, ta phụ họa hai câu tân niên vui sướng thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý gì đó. Từ Thư Nhã lập tức thập phần quyết đoán mở miệng, ta đây chúc chúng ta mọi người tân một năm toàn gia sung sướng, vạn sự như ý lạp. Hoa, ngươi này sẽ lười biếng a. Hai cái đại nhân nói xong đều cùng nhau nhìn về phía Mạnh Kiều San, San San cũng nói hai câu. Mạnh Kiều San nhìn nhìn Quý Phi dạ, lại nhìn nhìn Từ Thư Nhã kia. Chúc đại gia vui vui vẻ vẻ, giống Tứ Thầm Thầm nói như vậy. Làm chính mình có thể được đến một chút trưởng thành đi. Loại chuyện này thông thường là không thể thiếu Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi. Bọn họ hai tuy rằng còn không hiểu lắm, chính là cũng không thể ngăn trở bọn họ tham gia loại này chúc phúc tâm tình. Thấy ba cái đại nói xong, hai cái tiểu nhân liền cùng nhau mở miệng, muốn đường, muốn ăn, muốn chơi, muốn nương, còn muốn cha. Quý Phi dạ dở khóc dở cười, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ sinh hoạt vốn là như thế, đơn giản đồ vật có thể cho bọn họ lớn nhất vui sướng, liền liên tục gật đầu, đều cho các ngươi, đều cho các ngươi. Trừ bỏ cuối cùng giống nhau, các ngươi cha không thể cấp, đó là ta. Từ Thư Nhã nghe xong lập tức nở nụ cười, ngươi ở hài tử trước mặt còn theo chân bọn họ đoạt người. Quý Phi dạ bình tĩnh nhướng mày, này không giống nhau, này không gọi đoạt. Nguyên bản là ta phân cho bọn họ. Từ Thư Nhã trực tiếp lắc đầu, ngụy biện. Hảo hảo, ta không dối rắm cái này đề tài, ăn cái gì ăn cái gì. Nói quý phi giả bắt đầu điều nổi lên trong chén nước chấm. Tuyền Châu thành bên này dùng để ăn bực này canh sun cách lẩu tốt nhất chính là một loại từ Nam Dương truyền tới nước chấm, bên trong bao hàm nhiều loại hương liệu, nguyên bản còn có cay độc bao hàm này, nhưng là Tuyền Châu thành bên này thiên vị vị ngọt, liền loại bỏ này tân vị liêu đổi thành một loại đồng thời có hợp lại tiên vị cùng hợp lại hàm vị nước chấm, dùng để ăn thịt bò cách lẩu vừa lúc. Quý phi dạ lấy một chút nước chấm, gia nhập tạc tốt tỏi mạt cùng rau cần viên, năng tốt ngưu lưới ở nước chấm lăn một vòng, ăn ở trong miệng lại tiên lại mỹ. Từ Thư Nhã cùng Mạnh Kiều San cũng đi theo quý phi dạ động tác lên, nhất gầy cũng dễ dàng nhất thuộc ngưu lưới trước năng đi xuống, lại chờ một lát ngực có thể ăn, vứt lên ăn ở trong miệng giòn mà sảng, đây là khó được mỹ vị. Bò viên là phòng bếp hiện làm, tay đánh thập phần gân nói, ăn ở trong miệng thực đạn. Từ Thư Nhã ăn ăn liền than một câu, vẫn là đi theo ngươi ăn cảm giác so thống khoái, ngươi tổng có thể tìm được những cái đó theo ý ta tới thực không thể tưởng tượng, rồi lại thập phần ăn ngon đồ vật. Quý phi giả đang ở cấp hai cái tiểu nhân lồng ăn, con hào kỳ thật ăn sống khá tốt, lúc này nước biển cũng không cần lo lắng có cái gì ô nhiễm, bất quá tóm lại là ngày mùa đông quý phi giả vẫn là làm người ở một bên lồng cái than bếp lò tử, mặt giá định chế dùng để nướng bơ, bơ quy, dây thép, con hào cạy ra tới sái điểm hành, ném đến than hỏa mặt nướng. Nướng hảo lúc sau quý phi giả đem bên trong thịt lấy ra. Lại hơi chút phóng điểm nhi nước tương, chờ lạnh một chút lại phóng tới hai đứa nhỏ trong chén, làm cho bọn họ chính mình cầm muỗng gỗ từ từ ăn. Từ Thư Nhã nhìn nhìn Húc Ca Nhi hàm tỉ nhi, lại nhìn nhìn mặt sau bị vú nuôi ôm lại uy một chút khoai tây nghiền Đình Ca Nhi, sang năm ăn Tết thời điểm Đình Ca Nhi có thể đi theo ta cùng nhau ăn cơm tất niên, không cần thoạt nhìn đáng thương hề hề ở bên cạnh ăn khác. Quý phi giả thiếu chút nữa không bị Từ Thư Nhã cái này hình dung cấp cười ra tiếng tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2046 tiền mừng tuổi. Ở quý phi giả xem ra dù sao cũng không vội, ra cũng không có trưởng bối nhìn các nàng. Vì thế chậu này thịt bò cách lẩu thế nhưng từ từ ăn tới rồi giờ tí. Chờ đến bên ngoài pháo thanh nổ thành một mảnh thời điểm quý phi giả cùng Từ Thư Nhã lúc này mới ôm bụng nhìn cái bàn, thật không nghĩ tới chúng ta mấy cái thế nhưng đem như vậy nhiều đều ăn xong rồi. Mạnh Kiều San lúc này đã vây đôi mắt đều không mở ra được, nghe được pháo thanh âm lại bừng tỉnh lại đây, đây là tân niên. Quý phi giả tiếp một câu. Mạnh Kiều San đôi mắt hơi hơi mở to vài phần, theo sau mặt lộ ra một cái hơi mang ngu đần tươi cười, tứ thầm thầm, tân niên vui sướng. Quý phi dạ chính là sớm có chuẩn bị, từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái hồng bao phóng tới Mạnh Kiều San trước mặt, tới tiền mừng tuổi. Mạnh Kiều San lúc này không sai biệt lắm hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cầm lấy bàn tiền mừng tuổi bao lì xì trịnh trọng đối quý phi giả nói tạ. Bên kia Từ Thư Nhã cũng chuẩn bị áp tuổi bao lì xì, lấy ra một cách đưa cho Mạnh Kiều San. Mạnh Kiều San lại nói một lần tạ, đối với Từ Thư Nhã cũng thực trịnh trọng nói tân niên vui sướng vạn sự như ý. Mấy cái hài tử tuy rằng đều ngủ rồi, nhưng là như cũ tại đây trong phòng thủ quý phi giả mỗi cái hài tử đều chuẩn bị một đám cho bọn hắn nhét vào trong quần áo, lúc này mới làm thoạt nhìn thực vây vú nuôi bọn nha hoàn mang theo bọn nhỏ trở về rửa mặt chuẩn bị ngủ. Ngày mai nhà của chúng ta không có gì trưởng bối, đại gia không cần khởi như vậy sớm, hơi chút ngủ tối nay không quan hệ. Vú nuôi bọn nha hoàn cùng nhau ứng, sau đó lui xuống. Thúy Lũ ở ăn Tết mấy ngày hôm trước đã trở lại, phía trước quý phi dạ liền làm bọn nha hoàn không cần ở một bên hầu hạ. Làm hồng hạnh tùng hương các nàng đi cùng Thúy Lũ tụ tụ, phòng bếp bên kia làm vài bàn bàn tiệc, là cho trong nhà hạ nhân chuẩn bị cơm tất niên, các nàng đều đi ăn, sau đó ở một bên nói chuyện phiếm thuận tiện chờ quý phi giả các nàng dừng lại bắt đầu thu thập. Đuổi đi hài tử, Từ Thư Nhã cũng nên đi trở về, liền cùng quý phi giả nói một tiếng tân niên hảo, sau đó mang theo nha hoàn trở về chính mình sân đi. Quý phi dạ nhìn mấy cái nha hoàn ở nơi đó thu thập, chờ thu thập xong rồi các nàng muốn đi ra ngoài phía trước, ra tiếng để lại các nàng. Hương xảo cùng thu cỏ ở ta viện này cũng hơn nửa năm, các ngươi vất vả ta đều xem ở trong mắt, về sau cũng muốn giống như trước giống nhau, chỉ cần không làm bối chủ sự tình, sinh ra cái gì không tốt tâm tư, chính mình sự tình nghiêm túc làm xong, ta đều sẽ không có ý kiến gì. Nói quý phi dạ đem hai cái tiền mừng tuổi hồng bao đưa cho các nàng. Hai cái nha hoàn ngàn ăn vạn tạ tiếp. Qua hương xảo cùng thu cỏ là hương tuổi cùng thu diệp, các nàng đến trong viện thời gian còn thiếu, quý phi dạ làm theo là dặn dò vài câu, sau đó cho tiền mừng tuổi hồng bao, làm các nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Sau đó là hồng hạnh thúy lũ cùng tùng hương ba cái. Thúy lũ trong khoảng thời gian này cũng chưa ở quý phi dạ bên người hầu hạ, đêm nay càng là luyến tiếc rời đi quý phi dạ, lật qua năm qua lại mấy tháng thúy lũ muốn xuất giá. Về sau thúy lũ cũng vô pháp lại trở lại quý phi dạ bên người làm quản sự nương tử, nàng mới vừa cấp quý phi dạ khái một cách đầu, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Quý phi dạ đứng dậy nâng dậy thúy lũ, này tân niên nhật tử đâu, như thế nào còn lưu nước mắt tới. Mau lau khô. Ân. Thúy lũ chạy nhanh rút ra khăn đem nước mắt lau khô. Quý phi dạ đầy cõi lòng vui mừng nhìn ba cái nha hoàn, các ngươi ba cái thúy lũ cùng hồng hạnh cùng ta thời gian nhất lâu, tùng hương là sau lại, nhưng là làm việc lại cũng không đỏ hạnh cùng thúy lũ kém, đều là ta thích nha hoàn. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2047 khởi chậm. Này ba cái nha hoàn kỳ thật quý phi dạ là thật sự không bỏ được, dùng thuận tay người cùng dùng thuận tay đồ vật giống nhau. Người đều là sẽ nhớ tình bạn cũ, hơn nữa ở quý phi dạ xem ra các nàng ba cái càng như là chính mình công nhân, như vậy hợp ý công nhân cũng sẽ không dễ dàng từ chức, cái nào đương lão bản sẽ vết bỏ. Nhưng là quý phi dạ lại không thể mặc kệ các nàng, ở quý phi dạ xem ra, vẫn là các nàng về sau hạnh phúc càng quan trọng. Nhưng là lúc này là ăn Tết, không nói nói vậy, mặc kệ như thế nào, mặc kệ về sau các ngươi có ở đây không ta bên người, ta là thật sự hy vọng các ngươi mỗi cái đều hảo hảo, nhật tử có thể quá hạnh hạnh phúc phúc, như vậy thực hảo. Nói xong quý phi dạ cầm ba cái nhìn phía trước hậu không ít tiền mừng tuổi hồng bao đưa cho các nàng, mặc kệ các ngươi còn có thể tại ta bên người ở lại bao lâu, cũng mặc kệ về sau các ngươi ly ta có xa lắm không, chỉ cần nhớ rõ một sự kiện có khó khăn tới tìm ta. Ta có thể giải quyết, nhất định giúp các ngươi giải quyết, ta giải quyết không được, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau nghĩ cách đáp ứng ta, hảo sao? Ba cái nha hoàn đều thập phần động dung trực tiếp ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống chỉnh trọng dập đầu lại ba cái. Hảo hảo, ta nhớ rõ đêm nay là tùng hương trực đêm đúng không? Hồng hạnh cùng thúy lũ các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Thúy lũ không chịu động, chủ tử, đêm nay làm ta cho ngài trực đêm đi. Tùng hương mấy ngày nay cũng vất vả, ta nhưng thật ra vẫn luôn cũng chưa như thế nào mệt quá. Các nàng kế tiếp chỉ sợ còn muốn đi theo ngươi ra cửa, không bằng ta tới cấp ngươi trực đêm đi. Nếu thúy lũ kiên trì, quý phi dạ nhìn thoáng qua tùng hương lập tức nói kia vất vả thúy lũ tỉ tỉ, ta trước lười biếng một đêm. Vẫn là thúy lũ cấp quý phi dạ trực đêm, nàng tận tâm tận lực hầu hạ thẳng đến quý phi dạ trên giường nằm đi xuống, mới đối thúy lũ nói. Không cần cấp, còn có vài tháng đâu, nếu là có nói cái gì tưởng đối ta nói, cũng không cần cấp. Cảm ơn chủ tử. Chứng mảnh bên ngoài truyền đến thúy lũ thanh âm. Quý phi dạ nhắm mắt đã ngủ. Quý phi dạ nói trong nhà không trưởng bối, sau đó ở Tuyền Châu Thành nàng cũng không có gì trưởng bối phải đi trước một ngày vãn ngủ đến muộn, ngày hôm sau sớm thật sự thức dậy vãn. Đại niên mùng một thời tiết cũng là cái trời nắng thẳng đến thái dương đều chiếu vào nhà quý phi dạ mới chậm rãi mở to mắt. Tùng hương cùng thúy lũ đồng thời nhận thấy được quý phi dạ động tĩnh, vừa lúc thúy lũ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, liền từ tùng hương trước, chủ tử, ngươi tỉnh sao? Quý phi dạ mơ mơ màng màng lên tiếng, giờ nào? Chủ tử, giờ thìn cuối cùng. Đó là mau 9 giờ, Quý Phi dạ tê một tiếng, nàng biết chính mình ngủ đến vãn, tâm cũng không nhiều ít sự tình đặt, mùng một hôm nay sớm sẽ tỉnh muộn, lại không nghĩ rằng lại là như vậy muộn. Thư Nhã các nàng nhưng đi lên. Hồng Hạnh từ bên ngoài đi vào tới, nghe vậy liền trở về một câu, Sở phu nhân cũng vừa mới vừa khởi, ta mới vừa nhìn đến nàng trong phòng đại nha hoàn tím cẩn hướng phòng bếp bên kia qua đi, nghĩ đến là đêm qua ăn lâu lắm, sớm ăn uống không tốt lắm, làm tím cẩn đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đây đến chạy nhanh đi lên. Nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư không biết nghe xong ai nói, sáng sớm xảo phải cho chủ tử chúc Tết, ta đây đi đem bọn họ lãnh lại đây. Quý phi dạ gật gật đầu, hành, làm cho bọn họ lại đây đi. Hồng Hạnh đi ra ngoài tìm Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi thuận tiện làm hương xào, các nàng đem nước ấm đoan vào nhà, lại kêu Thu Cỏ đi phòng bếp lớn bên kia nói một tiếng, đem đồ ăn sáng đưa lại đây. Vừa lúc Húc Ca Nhi vọt tiến vào, Hàm Tỷ Nhi chạy ở phía sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2048 ngoài ý muốn. Toàn bộ tháng riêng Quý Phi giả cũng chưa cái gì đại sự, ngẫu nhiên thu được Mạnh Sơ Đông tin đều có thể dư vị vài thiên, mà qua tháng riêng 15 bốn mùa cẩm như cũ không có mở cửa thời điểm, liền có vài vị thái phu nhân đánh bái phòng ngụy trang lại đây hỏi tình huống. Cửa hàng tiến độ Quý Phi giả cơ bản biết, dựa theo Diêu Thủy cấp ra tới cải tạo kế hoạch, sợ là muốn tới tháng riêng đế mới có thể chính thức buôn bán, Quý Phi giả liền khuyên giải an ủi vài câu. Làm các nàng lại kiên nhẫn chờ một chút, quay đầu lại làm người trực tiếp đi xưởng cầm các nàng muốn cho người ta tặng qua đi. Nháy mắt muốn đi vào hai tháng, Tuyền Châu mùa xuân tới rất sớm, mới tháng riêng có chút cành bắt đầu nảy mầm, Quý Phi dạ cùng Hàn Thật liền đem cửa hàng một lần nữa khai trương nhật tử định ở hai tháng sơ nhị. Tuyền Châu bên này ngày của hoa ngày này thuận tiện này đẩy ra một loạt ngày xuân trang mặt, vải dệt trang phục hoạt động. Nhưng mà ở hai tháng mùng một, Tuyền Châu Thành đã xảy ra một kiện đại án. Ở Kiều Thư Nhạc làm thiện đường dưới tình huống, ở Tuyền Châu Thành cơ hồ không có gì khất cái, cho nên đương tháng riêng đế ngày đó vãn, mấy cái chó hoang kéo cái nữ anh thi thể bị tuần thành binh sĩ nhìn đến lúc sau, Phan Đông Dương cảm giác không đúng lắm, lập tức phái người tra xét đi xuống. Ở trước kia Tuyền Châu, sát nữ anh là một loại thực thường thấy tập tục, sinh hạ tới dưỡng không sống. Hoặc là muốn nhi tử nối dõi tông đường, đem sinh hạ tới nữ anh chết chìm, hoặc là chôn ở ven đường, đều là thường có tình huống, nhưng là mấy năm nay lại rất thiếu. Một là dân cư không đủ, nhị là loại chuyện này vẫn luôn bị tuyên truyền là không cho phép. Mấy năm liên tục chiến tranh làm cho dân cư giảm mạnh, rất nhiều gia đình lưu lạc không nơi yên sống, cửa biển quấy nhiễu càng là làm Tuyền Châu cách này địa phương cơ hồ mười thất chín không, mấy năm nay mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng là trẻ con tỷ lệ sinh đẻ như cũ không cao, thậm chí Phan Đông Dương còn làm ra chỉ cần sinh hạ hài tử, quan phủ sẽ cung cấp nhất định trợ cấp chính sách ra tới. Đầu năm nay vì kia một năm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có mấy chục cân lương thực cùng nhất định thu nhập từ thuế ưu đãi, có hài tử nhân gia kia khẳng định là muốn đem hài tử hảo hảo dưỡng, rốt cuộc đại nhân cũng muốn ăn cái gì, bất quá nhiều một trương miệng thôi. Tình huống như vậy hả, ở Tuyền Châu Thành vùng ngoại ô thế nhưng có thể xuất hiện nữ anh thi thể, đó là thập phần không thể tưởng tượng. Phan đại nhân lập tức an bài người tra xét đi xuống. Quý phi giả cũng là dẫn đầu nghe thấy cái này tin tức. Từ ngửi được một tia không giống bình thường ý vị, lập tức làm Hàn Thật hủy bỏ cửa hàng một lần nữa khai trương hoạt động, chỉ là làm cửa hàng điệu thấp khai trương, hết thảy chờ án tử tra ra manh mối lúc sau lại nói, hoạt động vô pháp cử hành, bất quá là thiếu kiếm điểm nhi tiền, nhưng là tại đây loại thời điểm đẩy ra như vậy hoạt động, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Quả nhiên vài ngày sau, án này có tiến triển. Bởi vì kia nữ anh bị chó hoang kéo dài tới ngoại thời điểm, nhìn giống như đã chết vài thiên, cơ hồ bị chó hoang cắn không thành bộ dáng, nhưng là ngỗ tác nghiệm thi lúc sau nói, này thi thể không có ở chôn đến ngầm quá, theo sau Phan đại nhân lập tức bắt đầu bài tra phủ cận thôn trấn, Liên tiếp mấy ngày bài tra xuống dưới, lại phát hiện căn bản không có nhà nào thiếu nữ, anh cũng không nghe nói nhà ai hài tử không thấy. Sự tình lập tức lâm vào cuộc diện bế tắc. Vẫn là có người vô tình đề ra một câu, nói là núi lớn có cái thôn người đã lâu không có tới trấn, cảm giác có chút không thích hợp, kia tuần bộ cũng là cái cẩn thận, nghe vậy hỏi ra đi cái kia thôn lộ, sau đó tìm cái dẫn đường cùng một cái khác tuần bộ hướng cái kia thôn đi rồi một chuyến. Sau đó cái này nho nhỏ nữ anh thi thể án biến thành diệt thôn án, cái kia thôn một thôn người toàn bộ đều đã chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2049 diệt thôn thảm án. Bởi vì án này phát sinh ở tháng sinh đế xuyên cứ, không ít người đều ở chú ý chuyện này, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, có chút cái gì tiến triển, xem như quan phủ che không nói. Dân chúng cũng sẽ tùy tiện đoán mò, hơn nữa đã chết một cái thôn người lớn như vậy một sự kiện, lúc ấy cái kia dẫn đường cũng thấy quay đầu cấp truyền khai. Quý phi giả bên này an bài phong tổ người đi theo chuyện này, cho nên cơ hồ có thể bắt được trực tiếp tin tức. Bất quá phong tổ người lúc sau đi hiện trường tra xét, còn đem hiện trường tình huống cấp quý phi giả nói một lần. Nhìn như là toàn thôn đều điên rồi, rất nhiều đều là cho nhau cắn xé mà chết. Lão nhân hài tử tất cả đều không buông tha, không giống như là trả thù. Tuy rằng người đã chết hảo chút thiên, nhưng là rốt cuộc không có hoàn toàn hư thối. Ở quan phủ dẫn người đi thôn kiểm tra phía trước, phong tẩu người đã đi tra xét quá một lần. Quý phi giả hơi hơi cau mày, ta tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Năm trước 10 tháng xuất phát ra biển đội tàu, dự tính muốn ở 3 tháng phân trở lại Tuyền Châu. Này đối với Tuyền Châu tới nói là phi thường quan trọng đại sự, nhưng là tại đây chàng đại sự phát sinh phía trước đột nhiên tuôn ra như vậy một sự kiện, tương đương là ở toàn bộ Tuyền Châu mông một tầng bóng ma. Quý phi giả thực dứt khoát cùng Từ Thư Nhã bên này đề ra kiến nghị, tháng sinh đều đi qua, ngươi hồi Tăng Châu đi. Từ Thư Nhã biểu tình có chút lo lắng, là cùng cái kia cái gì diệt thôn án có quan hệ sao? Có phải hay không có cái gì giết người hung thủ ở phủ cận len lỏi? Quý phi giả lắc đầu, từ trước mắt xem ra, không rất giống, nhưng là cũng nói không tốt, ngươi vẫn là trước rời đi tốt hơn. Quá mấy ngày có phải hay không có Tăng Châu chỉnh ra thuyền tới nơi này? Ngươi thu thập một chút đồ vật, này chuẩn bị đi. Mấy ngày nay Tuyền Châu thành bên này nhân tâm hoảng sợ, Từ Thư Nhã cũng có chút nhi mưa gió sắp đến cảm giác. Nghe vậy tuy rằng thực lo lắng quý phi dạ, nhưng là biết chính mình ở bên này, nếu thật sự đã xảy ra cái gì đó là kéo chân sau sự tình. Vì thế Từ Thư Nhã dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới trực tiếp sai người bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị quá mấy ngày cưới trình ra thuyền trở lại Tăng Châu. An bài hảo Từ Thư Nhã sự tình, quý phi dạ liền trầm hạ tâm quay lại nhìn chằm chằm án này. Nàng này trong lòng luôn có như vậy một chút lạc không đến thật chỗ cảm giác, phảng phất có cái gì ẩn ẩn muốn phát sinh bộ dáng. Quý phi giả như thế chú ý án này, phong tổ bên kia người sở trường không ở tại đây, sau đó Khôn Nguyên liền tự mình lại đây thấy quý phi giả. Huyện chủ, ngài là cảm thấy án này có cái gì vấn đề sao? Quý phi giả bắt tay chén trà buông, Trần Lập Triều đang lẩn trốn. Khôn Nguyên biểu tình nghiêm túc. Hồi phục cũng thực nghiêm túc, huyện chủ Trần Lập Triều là hướng Mật Vân rừng sâu chỗ trốn, trước mắt càng có khuynh hướng hắn chạy ra chúng ta nghiệp lớn biên giới. Ngươi cảm thấy toàn bộ thôn người đột nhiên tất cả đều điên rồi, sẽ là cái gì nguyên nhân? Khôn Nguyên đáp không tới. Ta nghĩ tới thổ chất, nguồn nước, đồ ăn nơi phát ra đặc thù phong tục, có chút nơi phát ra với này đó độc vật sẽ nhiều năm trầm tích trên cơ thể người nổi, tới rồi nhất định niên hạn sẽ đột nhiên bộc phát ra tới. Quý phi dạ chậm rãi đi xuống nói, hoặc là cái gì bệnh truyền nhiễm thời kỳ ủ bệnh đặc biệt đoạn trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau bùng nổ. Khôn Nguyên, nhưng là ta phải đến tình báo là có khuynh hướng toàn bộ thôn vô luận nam nữ già trẻ cùng nhau phát bệnh. Ta làm người đi tra quá thôn này tuy rằng ở núi lớn đương, nhưng là cũng không phải một cái cô lập thôn. Bọn họ nơi đó hoa non nửa cái canh giờ phiên tòa sơn, là một cái khác thôn, có một cái hà từ bọn họ thôn qua đi, cái kia ven sông ngạn có 7-8 cái thôn.